Cung tường oán A Kỳ Thủy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01 năm ta 16, bị ép tham gia tuyển tú tân đế vừa đăng cơ, lần đầu tổ chức tuyển tú, ai cũng khó lòng mà thoát được. Huống hồ trong nhà chỉ có mình ta là nữ nhi, phụ thân vỗ N, G, Ự, C bảo đảm. Yên tâm, ta đã lo lót ổn thỏa cả rồi, chỉ là làm dáng đi qua một vòng mà thôi. Ta và mẫu thân con sẽ đợi ở ngoài cung, chờ con trở về. Phụ thân làm việc, riêng chuyện đưa tiền lo lót thì ta rất an tâm. Không vì gì khác, chỉ bởi vì nhà ta có tiền, là hộ gia đình giàu có nhất một vùng. Lúc vào cung dự tuyển, ta chẳng mang theo gì, chỉ xách theo một bộ y phục để thay. Ở ngoài điện đi một vòng, còn chưa đợi kết quả, ta đã ôm tay nải, hướng về phía cửa cung mà đi. Phụ mẫu đã chờ đợi từ lâu. Trong tay nha hoàn có khay bánh điểm tâm mà ta thích ăn nhất. Khi ta sắp bước ra khỏi cửa cung, một giọng nói từ đâu vang lên. Tiểu chủ, sao người lại ở đây? Lòng ta hoảng hốt, nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài nhưng vẫn không quên hỏi hắn. Người gọi ta là gì? Tên thái giám kia cũng sợ đến tái mặt, vội vàng gọi thị vệ đóng cửa cung, miệng vẫn lắp bắp đáp lời. Tiểu chủ, người đã được phong làm quý nhân rồi. Ta kinh hãi quay đầu. Bên kia cánh cửa cung đóng sập lại, là tiếng điểm tâm rơi vỡ trên mặt đất cùng tiếng khóc bi thương tuyệt vọng của phụ mẫu ta. Cứ thế, ta ngơ ngẩn tiếp nhận sắc phong, trở thành thiến quý nhân. Trước khi chính thức nhập cung, ta được ban cho 2 ngày để cáo biệt phụ mẫu. Mẫu thân khóc đến kiệt sức, em thùm thụp vào người phụ thân. Chẳng phải ông nói đã lo liệu chu toàn rồi sao? Còn ta từ bé đã được nuông chiều, hậu cung khắc nghiệt thế nào? Làm sao nó có thể chịu nổi? Phụ thân lặng im không nói, chỉ thở dài, mặc cho mẫu thân đánh mắng. Ta cũng thở dài theo, nhận mệnh mà khuyên nhủ. Mẫu thân, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận thôi. Chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Mẫu thân nghe xong càng khóc thảm thiết, ôm ta chặt vào lòng. Tâm can của mẫu thân a, phụ thân vốn im lặng bỗng cất lời. Chuyện tạo phản, ta cũng từng suy nghĩ qua. Mẫu thân lập tức nín khóc, ta cũng khiếp sợ nhìn về phía phụ thân. Bà vội bịt miệng phụ thân, còn ta thì một mạch chạy đi đóng cửa sổ, chốt kia cửa phòng, động tác thuần thục vô cùng. Mẫu thân tức giận trừng mắt, lão già này, ông nói bậy gì vậy hả? Phụ thân vỗ nhẹ tay bà, bình tĩnh đáp, tạo phản, ta đã nghĩ đến, nhưng bạc không đủ, không làm được. Mẫu thân lại đờ, phụ thân mấy cái nữa. Cuối cùng vừa khóc vừa nắm tay ta, nói muốn ta ra ngoài mở mang tầm mắt. Lần thứ hai vào cung, ta mang theo 30 cái dương. Mẫu thân dường như đã khóc cạn nước mắt, mắt đỏ hoe nói với ta. Hồi môn của con đã cho người đưa vào kinh, nếu ở trong cung chịu ấm ức gì, nhất định phải tìm cách báo tin cho mẫu thân nhất định nghĩ cách giúp con. Phụ thân không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. 2 ngày qua, lưng phụ thân đã còng đi rất nhiều. Ta biết, phụ thân gần như đã dốc hết gia tài, cầu xin tất cả quyền quý trong kinh thành. Nhưng vẫn không thể thay đổi được việc ta phải nhập cung. Phụ thân, đừng cầu xin người ta nữa, giữ lại tiền tài, cùng mẫu thân sinh thêm một đứa bé đi. Phụ thân quay lưng đi, không nhìn ta nữa, nhưng bờ vai khẽ run rẩy. Ta quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ, thái giám hoảng hốt ngăn cản. Tiểu chủ đừng làm thế, ngài đã là quý nhân, chỉ có thể quỳ bái thánh thượng mà thôi. Ta không để ý, dập đầu 3 cái, cúi người 9 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi vào cung, không thể hiếu thuận bên gối phụ mẫu. Chỉ mong người bảo trọng, từ biệt từ đây. Khi ta đứng dậy, phụ mẫu đã phủ phục trên đất, nước thấm ướt một màng. Cửa cung đóng lại, từ đó ta chưa từng bước ra ngoài thêm một lần nào nữa. Không hai, ta biết trốn hậu cung gian khổ, nhưng không ngờ lại khổ đến mức này. Đã là quý nhân, vậy mà còn phải ngủ chung cùng người khác. Tên thái giám đi theo ta vội quỳ xuống thỉnh tội. Tiểu chủ vốn được an bài ở Tam Đại Điện, nhưng hiện vẫn đang trùng tu. Ta hỏi đến khi nào mới xong, hắn ấp a ấp úng hồi lâu mới đáp. 11 năm, trên đường đi, ta trông thấy cung điện từ hoa lệ cho đến tàn tạ, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an. Trước khi tiến cung, ta đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ vì tình, nhưng không ngờ còn phải chịu khổ vì bần hàn. Cái gọi là cung điện cũ nát, ba gian phòng mà chưa đến 12 vị quý nhân, thậm chí còn không bằng chỗ ở của đám ma ma sai vặt trong phủ của ta. Ta hám mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía thái giám duy nhất vẫn còn đứng thẳng lưng, chậm rãi nói. Ta muốn gặp hoàng thượng, thái giám nọ khẽ cười, giọng điệu ôn hòa mà cứng rắn. Thiến quý nhân, điều này không hợp quy củ. Ta mở một dương, ánh sáng vàng lấp lánh lập tức khiến hắn chói mắt. Hắn vội cười lấy lòng, nô tài lập tức bẩm báo hoàng thượng, tiểu chủ xin chờ giây lát. Dứt lời, hắn cao giọng quát, còn không mau mời tiểu chủ an tọa, dâng trà. Người này ăn vận tinh xảo hơn hẳn đám thái giám thường thấy, dọc đường đi ai nấy đều hành lễ với hắn, thấy ta lại chẳng cần quỳ lạy, nhìn dáng vẻ cùng tuổi tác, hẳn là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng, Lý Công Công. Cách chương.